Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Cửu Cửu Quy Chân. Những này chó sói khoảng chừng có hơn 30 con, cũng không có che lấp chúng nó hành tung, gào thét, đến gần rồi Trương Húc lều vải, Linh Dương một nhà ba người trên mặt đều lộ ra lo lắng vẻ mặt, nhìn thấy Trương Húc đi ra, công Linh Dương. Mẫu Linh Dương nghĩ đến Trương Húc bản lĩnh, thoáng tâm định, hệ thống, cho ta cùng chó sói trong lúc đó phiên dịch. Trương Húc nghĩ đến, một lần 10 cái điểm, hệ thống vẫn là chết muốn điểm. Có thể, nhất thời, chó sói gào thét trở thành có ý nghĩa lời nói, tiến vào Trương Húc lỗ tai. Lão Tổ Tông, chính là nhân loại kia, đánh gãy chúng ta săn giết. Lão Tổ Tông, giết hắn, nhân loại như vậy. Đối với chúng ta quần thể có mang địch ý, nhất định phải giết hắn. Trương Húc nhìn sang, nhất thời nở nụ cười. Đầu lĩnh chó sói nên chính là bọn họ Lão Tổ Tông. Thân hình cao lớn, da lông là màu xanh. Dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới chó sói. Ở này con tiên thiên cảnh giới chó sói dẫn dắt đi. Hơn 30 đầu chó sói hình thành nửa bao vây. Vây nhốt Trương Húc cùng Linh Dương một nhà ba người. Trương Húc tiến lên một bước, các ngươi, vẫn là thối lui đi, ta không muốn đại khai sát giới. Hết thảy chó sói kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới Trương Húc dĩ nhiên sẽ nói tiếng nói của bọn họ. Cái kia tiên thiên cảnh giới chó sói tiến lên một bước. Người có thể nói ngôn ngữ của chúng ta, thật sự quá tốt rồi, người không biết người phá hoại quy củ sao? Trương Húc nở nụ cười, cái gì quy củ? Chỉ cho phép các ngươi giết Linh Dương, ăn Linh Dương, không cho Linh Dương phản kháng sao? Ta gọi là Thanh Hoa, người có thể gọi ta Thanh Hoa đại nhân. Nhân loại, người không biết Linh Dương từ nhỏ chính là cũng bị chúng ta chó sói ăn sao? Người chẳng lẽ không biết, chúng ta chó sói chết rồi sau đó, hài cốt hóa thành phân, tẩm bổ vùng đất này, tẩm bổ lục cỏ, thực vật, mà lục cỏ thực vật lại sẽ bị Linh Dương ăn. Đây là thiên nhiên quy luật. Đây là ý trời. Là không thể thay đổi. Người làm là nhân loại. Là một người tu luyện. Lại muốn phá hoại quy củ này. Ngày hôm nay ta liền phải cố gắng giáo dục ngươi quy củ. Nói. Thanh Hoa phun ra một ngụm hơi thở. Thẳng tắp hướng về phía Trương Húc mà tới. Trương Húc cũng phun ra một cái khí tức. Một đóa kim chi hoa thành hình. Kim chi hoa gặp phải Thanh Hoa khẩu khí kia kính, trực tiếp nổ tung, nhất thời, kình khí tiêu tan, Thanh Hoa sững sờ ở nơi đó, người dĩ nhiên ngưng tụ ngũ hành chi hoa, người, đến cùng cảnh giới gì? Trương Húc nở nụ cười, có điều ngũ khí triều nguyên cảnh giới thôi, Thanh Hoa lên tiếng gào thét, cũng không muốn tiến lên, kẻ nhân loại này, chúng ta không phải là đối thủ. Hết thảy chó sói đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cùng Lão Tổ Tông đồng thời xuất động. Vốn là cho rằng, trận tranh đấu này, nắm chắc phần thắng. Ai nghĩ, kẻ nhân loại này, dĩ nhiên thực lực so với Lão Tổ Tông còn mạnh hơn. Thanh Hoa liếc mắt nhìn Trương Húc. Nếu thực lực ngươi cao cường như vậy, thì càng hẳn phải biết. Quy củ là không thể phá. Thiên ý là không thể làm trái. Ngươi tại sao còn muốn như vậy? Trương Húc ha ha cười to. Ta hài lòng mà vì là. Muốn như thế nào liền thế nào? Thiên ý. Ta ý tức thiên ý. Ta nói quy củ chính là quy củ. Người tu luyện. Nếu như không phải vì thuận theo ta ý. Không thể hài lòng mà vì là. Còn tu luyện cái gì? Ta nói này Linh Dương một nhà ba người. Bị ta bảo vệ đến. Ai cũng không thể gây tổn thương cho hại chúng nó. Liền ai cũng không thể gây tổn thương cho hại chúng nó. Nếu như các ngươi ai thương tổn chúng nó một nhà ba người. Ta không ngại ra tay tiêu diệt các ngươi bộ tộc. Nói Trương Húc quay về bầu trời hét dài một tiếng. Nhất thời, ngũ khí triều nguyên cảnh giới khí thế từ Trương Húc thân thể dâng lên mà ra. Cảm nhận được cơn khí thế này. Một ít nhát gan chó sói tứ chi như nhũn ra. Dĩ nhiên, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Những kia lá gan hơi lớn hơn một chút, cũng là run lẩy bẩy. chính là Thanh Hoa, thân thể cũng là có chút run rẩy. Trương Húc ở chính mình vô biên khí thế ở trong, cảm giác mình thật giống trở lại hải dương cá bơi. Phi thường khoan khoái, phi thường cảm giác thoải mái. Trong tai nghe được oanh một tiếng, Trương Húc mặt lộ vẻ vui mừng. Phá, hắn dĩ nhiên đột phá đến cửu cửu quy chân cảnh giới. Trương Húc đột nhiên rõ ràng, chính mình sở dĩ vẫn không có đặt chân cửu cửu quy chân cảnh giới, cũng là bởi vì chính mình tâm thái vẫn không có vẹo chính lại đây. Dĩ vãng chính mình, cẩn thận quá mức cẩn thận, không biết, muốn đến càng cao thâm hơn cảnh giới. Trên thực tế là cần thuận theo bản tâm, ý nghĩ hiểu rõ, ngày hôm nay, vô ý xuất thủ cứu Linh Dương một nhà, hiện tại lại thuận theo bản tâm, vì bảo vệ Linh Dương một nhà cùng chó sói đối lập, chính là ý nghĩ hiểu rõ biểu hiện, vì lẽ đó, liền đột phá, đến cửu cửu quy chân cảnh giới. Ở Thanh Hoa trong mắt, Trương Húc khí thế tiếp tục ở kéo lên. Chính là hắn cái này tiên thiên cảnh giới cao thủ, cũng là chỉ có thể ngưỡng mộ. Thanh Hoa diện bên trong lộ ra kinh hoàng, thần sắc bất an. Nó biết, Trương Húc đột phá, đến cửu cửu quy chân cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể đặt chân trúc cơ kỳ. Nhập đạo, đạo phàm cách xa nhau. Chỉ cần Trương Húc đến trúc cơ kỳ, liền không phải nó cái này nho nhỏ tiên thiên có thể đắc tội. Người trẻ tuổi này mới bao lớn, liền đạt tới cửu cửu quy chân cảnh giới, kém một bước có thể đặt chân trúc cơ. Thanh Hoa trên mặt thoáng hiện qua một tia cay đắng. Trương Húc vẫn tỏa ra dọa người khí thế. Một bước, đến gần Thanh Hoa. Làm sao? Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ngươi còn chuẩn bị cùng ta đấu một trận sao? Thanh Hoa lắc lắc đầu. Không, đại nhân, ta sẽ phân phó. Sau đó đụng tới này Linh Dương một nhà ba người, ai cũng không thể gây tổn thương cho hại chúng nó. Chỉ ít chúng ta chó sói bộ tộc là như vậy. Đại nhân, ngày hôm nay chúng ta bộ tộc xông tới đại nhân. Xin mời đại nhân xem ở chúng ta không biết đại nhân thực lực, thân phận tình huống, tha thứ chúng ta. Bên cạnh những kia chó sói kinh ngạc đến ngây người. Chúng nó nhìn thấy gì? Luôn luôn ngạo khí lão tổ tông dĩ nhiên nhận sai, dĩ nhiên cúi đầu, dĩ nhiên xin lỗi. Trương Húc nở nụ cười. Rất tốt, các ngươi vậy thì rời đi đi, đừng quấy rầy chúng ta. Vâng, đại nhân. Thanh Hoa nội tâm an tâm một chút. Nếu nhường chúng nó rời đi, đương nhiên sẽ không đối với chúng nó đại khai sát giới. Ở Thanh Hoa dẫn dắt đi, hơn 30 con chó sói rời đi, vùng hoang dã lại khôi phục yên tĩnh. Linh Dương một nhà ba người đều có chút bất an, nhìn Trương Húc. Chúng nó biết Trương Húc thực lực cao cường, thế nhưng không nghĩ tới Trương Húc thực lực cao cường như vậy. Trương Húc sờ sờ tiểu Linh Dương đầu. Đừng sợ, những kia chó sói, sau đó đều sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Tiểu Linh Dương trong đôi mắt mang theo ý cười, dùng đầu cọ cọ Trương Húc lòng bàn tay. Trương Húc lần nữa tiến vào lều vải, đem sách thu cẩn thận, đặt chân cửu cửu quy chân cảnh giới. Phải cố gắng củng cố cảnh giới. Trương Húc không chuẩn bị ngủ, quyết định tu luyện, đến củng cố cảnh giới. Khoanh chân ngồi xuống, vận động, thiên nguyên quyết, bắt đầu củng cố cảnh giới. Suốt đêm không nói chuyện, Trương Húc sáng sớm lên, liền nhìn thấy mẫu Linh Dương đã từng đi ra ngoài tìm đồ ăn. Không chỉ có chính mình ăn no, còn ngậm trở về một chút cỏ xanh, trái cây, cho công Linh Dương. Công Linh Dương ăn mẫu Linh Dương mang về đồ vật. Tiểu Linh Dương đứng mẫu Linh Dương dưới thân, ăn sữa. Sắc trời đã sáng choang. Buổi sáng mặt trời soi sáng toàn bộ vùng hoang dã. Chỉ có một ít dậy sớm gặm xỉ loại động vật đang hoạt động một phái yên tĩnh. An tường dáng vẻ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.